Cô học trò lăng nhăng 2. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe BMW dừng trước cửa khách sạn lớn. Quân Kỳ vòng qua mở cửa cho Thanh Nhã. Một cô gái tóc dài đen tuyền cùng áo sơ mi trắng, vest đỏ nhung và quần âu cùng màu. Cô gái bước xuống từ ghế phụ, khoác lên mình bộ váy đỏ ôm dáng, tôn lên ba vòng cực đẹp. Hai người đi cùng nhau phải nói là vô cùng xứng đôi. Chào Lý Chủ tịch, chào Mạc Chủ tịch, Thiên Trúc nó đang tiếp khách ở trong. Mới cô, mời ông, Thanh Nhã hơi bỡ ngỡ về sự đồ sộ của khách sạn. Nghe loáng thoáng là do một tay Pen. Em, Pet đấu thầu, không có đóng góp của bất kỳ tập đoàn nào khác, có thể xây nên một tòa lâu đài ngay giữa trung tâm Sobo. Kiến trúc mang chút cổ hơi hướng hiện đại một chút, tất cả tạo nên kỳ quang tuyệt vời. Thanh Nhã có lẽ lần đầu đến nên cứ ngó ngang ngó dọc mà ngắm. Vào chỗ ngồi cô sẽ được ngắm. Đừng có nhìn kiểu đấy. Dạ, xin lỗi tôi. Không sao, bình thường mà. Quân Kỳ nở một nụ cười nhẹ. Cô gái này nhút nhát, có chút ngại ngùng lúc nào cũng như hoa mắc cỡ, làm cho Quân Kỳ rất muốn chinh phục. Rất muốn thấy bông hoa này lúc nở ra. Ủa, chị Jenny đâu? Sao? Chị ấy có việc về Hà Lan. Còn cô gái này, đây là thư ký của tao. Còn cô, tao đang rất vui. Xíu tao cùng vợ qua nhà mày chơi nha. Được, cả bốn người ngồi dự tiệc. Thanh Nhã đúng như cái tên, lúc nào cũng nhã nhặn, người nhẹ nhàng. Quân Kỳ liên tục hành động gơ lang, tất cả đều thu vào ánh mắt của Thiên Trúc và Lâm Lâm. Tao chở Thanh Nhã về đã. Mày với chị Lâm qua nhà tao trước đi. Ok, nhớ nhanh nha, không có thời gian cả đêm để chờ đâu. Đờ mờ, có vợ rồi nha. Quân Kỳ mở cửa cho Thanh Nhã vào ngồi rồi qua ghế lái ngồi. Thanh Nhã nghe, tít tít tít, không biết chuyện gì mà Quân Kỳ cứ nhìn. Cô lần đầu đi xe sang à, lúc nãy đã chỉ còn không nhớ. Quân Kỳ chòm người qua thắt dây an toàn cho Thanh Nhã. Cổ của Quân Kỳ khá gần, tốc độ nhanh. Hương thơm phản phất theo gió, mùi hương hơi nam tính một chút, nhưng lại rất nhẹ nhàng, thêm cả hành động ôn nhu. Cảm ơn, cô thật khác vợ tôi. Mà thôi, không cần cái gì cũng cảm ơn đâu. Chị đi hướng này, rẽ trái, dừng ở đây. Quân Kỳ vẫn vậy, ở bên cạnh Thanh Nhã cảm thấy mình uy hơn ở bên Jenny. Đơn giản thôi, một người đàn ông cũng muốn che chở cho người phụ nữ của mình. Con gái mà lúc nào trưởng thành mạnh mẽ, người đàn ông có yêu thương mức nào thì cũng sẽ mau cảm thấy mình thua thiệt mà chán nản. Đường tối khuya ngày nào cũng đi sao? Không, bình thường tan ca, đi chợ xong sẽ ở luôn trong đây không ra ngoài sau 6 giờ 30 tối. Vậy tôi đi cùng cô cho an toàn. Dù gì tôi cũng có võ. Cảm ơn chị nha. Quân Kỳ cùng Thanh Nhã xong bước chê y con hẻm. Lúc tối lúc sáng do đèn đường. Bỗng nhiên Quân Kỳ vòng tay qua vai Thanh Nhã. Chị, đừng quan tâm. Không biết lý do gì, nhưng Quân Kỳ lại rất muốn làm vậy. Cảm giác rất muốn che chở. Khi thấy Thanh Nhã đi trong đêm cứ lo lắng. Cô có người yêu chưa? Tôi chưa có. Cô có đang thích ai không? Tôi không có. Cô muốn về tới chưa? Là căn nhà đó. Đó là một khu chung cư cho dân lao động. Quân Kỳ đưa Thanh Nhã về tới tận cửa cùng ít đồ mua sắm lúc sáng. Cô sống cùng ai? Tôi sống một mình. Nhưng hiện tại mẹ tôi vừa từ quê lên thăm tôi. Cô vào đi. Tôi về. Chị về cẩn thận nhé. Thanh Nhã nở nụ cười tạm biệt. Quân Kỳ cũng nở một nụ cười tươi. Lâu rồi nhỉ? Chưa có cảm giác muốn chinh phục như lúc này. Cứ vừa đi vừa lắc đầu cười. Nhớ về nụ cười của Thanh Nhã. Không được, mình suy nghĩ gì vậy nè. Quân Kỳ chạy xe thẳng về biệt thự. Ở đó, Thiên Trúc và Lâm Lâm đã chờ sẵn. Vừa đặt chân vào nhà, liền thấy Thiên Trúc bước ra. Chỉ còn cô Lâm Lâm. Chưa kịp biết chuyện gì, chát, Quân Kỳ đã ăn ngay cái tát của Lâm Lâm. Ánh mắt của Quân Kỳ hằng lên sự tức giận. Cô đừng nghĩ mình là vợ Thiên Trúc mà quá đáng. Em mới là người quá đáng. Cô nói cho em biết, chuyện 14 năm trước là bà ngoại, Bà ngoại em gọi Yota Pekovân quân bắt cô ấy rời xa em. Chuyện tống tiền em là do cô ấy nghĩ quẩn. Cô ấy sai. Nhưng vì ba cô ấy thiếu nợ bị giang hồ Yota P. Ý của cô là gì? Cô ấy đã làm gì? Tại sao em lại lấy mạng sống cô ấy làm quân cờ? Làm trò chơi. Em mà không cô ấy đem về đây thì cô sẽ từ mặt em. Đừng nhìn mặt cô nữa. Cô còn nữa. Nếu đã có được Jenny nhớ trân trọng em ấy. Đừng có trăng hoa làm em ấy buồn. Những gì em làm cô thấy đó. Em, biết rồi. Lâm Lâm bỏ đi ra khỏi biệt thự của Quân Kỳ. Thiên Trúc đã chờ ở ngoài. Quân Kỳ thả người xuống ghế sofa. Quân Kỳ hiểu lầm thì có đó. Phải giải quyết vấn đề này. Dù gì cuộc chơi cũng là Quân Kỳ làm chủ. Ngày mai chuẩn bị người cho tao. Hành động, Quân Kỳ, Mai, và Lung Thung, vào trường nhìn chúng nó tặng hoa tặng sô-cô-la. Tặng quà cho nhau, tôi cũng muốn ai giúp tôi qua cái và Lung Thung nhạt nhẽo này đi. Cách chương.